Bảo rồi, chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn dần dần tạnh, con đường trên cao bị kẹt suốt nửa đêm cuối cùng cũng được thông thoáng. Khi Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi về đến khu chung cư, đã là 1 giờ sáng, họ đã bị kẹt trên đường suốt 3 tiếng. Cả hai đều có chút mệt mỏi. Khi ra khỏi thang máy, Ngô Sinh Vi chậm lại một chút, đứng sau Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm không nhận ra, anh đang bận suy nghĩ. Khi ra khỏi thang máy, bước chân anh vô thức hướng về cửa nhà mình. Đi được 2 bước, anh bỗng nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền xoay người định đi về phía nhà Ngô Sinh Vi. Kết quả, vừa xoay người lại, chưa kịp nhìn thấy cửa, anh đã va phải người. Bạc Dĩ Tiệm vội đưa tay đỡ lấy Ngô Sinh Vi. Không sao chứ, Ngô Sinh Vi, không sao đâu. Anh Dĩ Tiệm, sao anh đột ngột quay lại vậy? Bạc Dĩ Tiệm, tôi đi nhầm đường rồi. Mình đến nhà cậu, Ngô Sinh Vi. Hả, sao vậy? Lúc nãy trong xe chẳng phải đã nói về nhà rồi sẽ nói sao? Bạc Dĩ Tiệm hỏi, rồi tiếp tục, hay là cậu mệt rồi? Nếu cậu mệt thì ngày mai. Không mệt, Ngô Sinh Vi cắt ngang lời Bạc Dĩ Tiệm. Mình mau vào nhà thôi. Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn cậu bé trước mặt đang vừa hào hứng vừa căng thẳng. Anh hơi muốn giơ tay xoa đầu cậu, nhưng rồi kiềm chế, chỉ đút tay vào túi. Hơi nhướng cằm, chỉ vào cửa, Ngô Sinh Vi liền mở cửa. Căn nhà với tông màu lạnh hiện đại lại một lần nữa hiện ra trước mắt Bạc Dĩ Tiệm. Lần thứ hai bước vào cùng một nơi, cách bài trí giống hệt nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Lần trước bước vào, anh chỉ thấy đây là phong cách lạnh lùng cơ giới. Còn bây giờ, một chiếc cốc phản chiếu ánh đèn cũng toát ra một ý nghĩa khác biệt. Bạc Dĩ Tiệm thầm đánh giá sự xao động nhỏ trong cơ thể mình. Khẽ nhấp lưỡi, sợ rằng bản thân thực sự sẽ làm gì đó không nên. Anh chủ động hành động trước khi Ngô Sinh Vi có thể nói hay làm gì. Anh đã đặt hai tay lên vai cậu, đẩy cậu vào phòng ngủ và đưa đến trước cửa phòng tắm. Anh nói, ngoan, tắm trước đi, tắm xong rồi mình nói chuyện. Ngô Sinh Vi, thật chứ? Bạc Dĩ Tiệm, thật, anh Dĩ Tiệm lừa cậu bao giờ chưa? Tôi sẽ ngồi trên giường đợi cậu. Câu này vừa nói ra, cả hai người đối diện đều có vẻ hơi kỳ quặc. Bạc Dĩ Tiệm không kìm được, liếc nhẹ về phía giường. Ga trải giường và vỏ chăn của Ngô Sinh Vi là màu xanh đậm, có ánh sáng lấp lánh như nhung. Chăn gối gọn gàng khít sát với ga trải giường. Chỉ có một góc bên trái đầu giường bị lật lên, lộ ra lớp ga nhăn nhúm bên dưới. Rõ ràng, đó là chỗ Ngô Sinh Vi thường nằm ngủ. Bạc Dĩ Tiệm điềm tĩnh quay lại ánh mắt, biểu cảm càng nghiêm túc hơn, nhưng sức mạnh trong tay càng dứt khoát hơn. Mau đi tắm đi, tôi đợi cậu, Ngô Sinh Vi. Vâng, cậu khẽ đáp lại, trong giọng nói không giấu nổi chút vui vẻ. Sau đó, Ngô Sinh Vi cuối cùng cũng lùi lại một bước, bước vào phòng tắm, rồi đóng cửa phòng lại. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước ào ào vang lên từ bên trong. Cuối cùng thì không nhìn thấy người nữa. Sự cám dỗ trong phòng cũng giảm đi. Bạc Dĩ Tiệm lại thở phào một hơi. Anh cảm thấy tối nay mình cứ luôn thở dài. Anh quyết định tìm gì đó để đánh lạc hướng bản thân. Bắt đầu quan sát căn phòng, anh phát hiện căn phòng này có một tủ quần áo lớn liên thông. Bên trong đầy quần áo, giày dép, nửa số quần áo còn chưa tháo nhãn mác và túi bảo vệ. Bạc Dĩ Tiệm chỉ liếc qua một cái rồi rời mắt. Anh đã quá quen thuộc với loại phòng này. Không cần nhìn, anh cũng biết chắc chắn bên trong sẽ có vài ngăn kéo. Một ngăn chứa đủ loại khuy măng xét bằng đá quý. Ngăn khác thì là các kiểu kẹp cà vạt tinh tế. Chẳng có gì mới mẻ. Nhưng ngoài tủ quần áo đó, phòng ngủ của Ngô Sinh Vi trống trải vô cùng. Chỉ có một chiếc giường, một tủ đầu giường, một ghế dài và một bàn trà nhỏ đi kèm với ghế. ghế dài và bàn trà đều đặt trước cửa sổ kính lớn. Bạc Dĩ Tiệm bước đến trước, thấy trên đó đặt hai cuốn sách, anh cầm lên xem thử, hóa ra đều là chuyện cổ tích. Tiểu Ngu còn thích đọc chuyện cổ tích, điều này khiến Bạc Dĩ Tiệm hơi ngạc nhiên. Anh ngồi xuống ghế, tiện tay lật mở một cuốn sách trên bàn, và dòng chữ đầu tiên đập vào mắt là: vào một đêm quạ đen kêu vang, Flynn đã mất nhà, những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tiếng nước trong phòng tắm dần dừng lại, khi Ngu Sinh Vi vừa lau đầu vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn thấy một cảnh tượng như thế này, người đàn ông ngồi bên cửa sổ, đọc sách, cơ thể anh thả lỏng, tư thế ung dung, mắt cá chân trái đặt lên đầu gối chân phải, một tay đỡ trán, tay kia lật từng trang sách trên đầu gối, những trang giấy trắng như đôi cánh của con bồ câu, mềm mại nằm trên lòng bàn tay anh. Ngu Sinh Vi bước lên một bước, không cẩn thận đá vào khung cửa. Tiếng vang nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, khiến Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu lên. Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy Ngu Sinh Vi, cậu vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm ngắn, dây đai áo tắm buông lỏng, để lộ một mảng nhỏ ngực. Ánh mắt Bạc Dĩ Tiệm khẽ rời đi, không dám nhìn xuống nữa. Anh điều chỉnh lại ánh mắt của mình về phía khuôn mặt Ngu Sinh Vi. Tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, những giọt nước ướt át bám trên cổ, từng giọt trong suốt rơi xuống theo cử động của cậu. Khuôn mặt ửng hồng sau khi tắm, làn da như vẫn đang tỏa ra hơi nóng, giống như một chiếc bánh bao vừa ra lò, chỉ chờ được bày lên bàn. Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên nhận ra, nhìn khuôn mặt cậu cũng không phải là chuyện an toàn. Anh bình tĩnh đặt cuốn sách xuống, giơ tay lên, vẫy vẫy Ngu Sinh Vi đang đứng ngập ngừng ở cửa phòng tắm. Lại đây, mặt Ngu Sinh Vi càng đỏ hơn. Cậu ngập ngừng đôi chút, ngón chân căng thẳng cọ nhẹ vào thảm, rồi ngoan ngoãn bước đến trước mặt Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm từ chỗ ngồi đứng dậy, anh kéo chăn lên, đẩy cậu lên giường, đắp kín người. Tất cả hành động chỉ diễn ra trong một hơi thở. Dù vậy, Bạc Dĩ Tiệm vẫn chưa hài lòng. Anh tiếp tục hành động, cuộn chăn lên, cuộn cậu thành một con sâu, đảm bảo từ cổ trở xuống, không một tấc da nào lộ ra ngoài. Lúc đó mới cảm thấy hài lòng, ngừng tay hoàn toàn. Ngu Sinh Vi, đến lúc này, cuối cùng Ngu Sinh Vi cũng hiểu được ý của Bạc Dĩ Tiệm. Cậu không biết lúc này mình nên cảm thấy buồn cười hay thất vọng nữa. Dừng lại một chút, cuối cùng cậu khô khan mở miệng. Anh Dĩ Tiệm, chúng ta đã nói, Bạc Dĩ Tiệm lý do đầy đủ. Chúng ta đã nói là về nhà nói chuyện đàng hoàng. Giờ chúng ta đang nói chuyện đây. Hôm nay cậu ở ngoài mưa to lâu như vậy, tôi hơi lo cậu sẽ bị cảm, cho nên cứ cuốn kỹ lại một chút, cũng không cản trở chúng ta nói chuyện. Nói đến đây, anh dừng lại một chút. Đối diện với đôi mắt sáng rực của Ngu Sinh Vi, có chút không hiểu sao cảm thấy chột dạ. 1:30 rồi, cậu không buồn ngủ à, Ngu Sinh Vi? Không, Bạc Dĩ Tiệm, cậu không buồn ngủ, nhưng tôi thì buồn ngủ rồi. Anh dừng lại một chút, nhìn Ngu Sinh Vi uốn éo người, thật giống như cá trên giường quẫy đạp muốn thoát khỏi chăn. Và cậu thực sự thoát ra được. Đôi vai cậu lộ ra trên giường, Bạc Dĩ Tiệm vội vàng đè cậu nhóc không yên phận lại. Cậu làm gì thế, Ngu Sinh Vi? Nóng, Bạc Dĩ Tiệm, tôi bật điều hòa cho cậu. Ngu Sinh Vi, chật, Bạc Dĩ Tiệm, tôi sẽ thả lỏng cho cậu. Ngu Sinh Vi im lặng một lúc, rồi tìm ra lý do thứ ba. Chán quá, chúng ta có thể làm chút gì đó có ý nghĩa hơn. Bạc Dĩ Tiệm nhanh trí, ví dụ như đọc sách, đúng không? Đọc trước khi đi ngủ thật sự rất ý nghĩa. Anh không dám để Ngu Sinh Vi nói tiếp nữa, vội vàng lật người xuống giường, lấy cuốn sách trên bàn trà, rồi ngồi xuống mép giường. Muốn đọc cuốn nào? Nói xong, anh phát hiện người trong chăn đang cố gắng đưa tay ra. Anh vội ngăn lại, không không, cậu đừng động, để tôi lật sách, tôi sẽ đọc cho cậu nghe, coi như chuyện kể trước khi ngủ. Thế nào? Lời vừa dứt, Ngô Sinh Vi ngừng động tác. Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy cậu ngẩng mặt lên nhìn mình một cái. Cái nhìn đó có chút kỳ lạ, chưa kịp để Bạc Dĩ Tiệm nhận ra cảm xúc ẩn sau ánh mắt ấy, Ngô Sinh Vi lại cúi đầu xuống. Cậu không giãy giụa nữa, mà chủ động cuộn chăn lại, rồi nhích người đến bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm. Cậu tựa đầu lên gối, cũng tựa vào bên hông anh. Cậu nói, anh Dĩ Tiệm, em muốn nghe kỷ niệm kỳ lạ của Kelin. Bạc Dĩ Tiệm cúi đầu nhìn Ngô Sinh Vi, mái tóc đen phủ lên má cậu. Anh không nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng nghe giọng thì dường như rất mong đợi việc đọc sách này. Bạc Dĩ Tiệm không kìm được hỏi, cậu thích đọc truyện cổ tích à, Ngô Sinh Vi? Vâng, Bạc Dĩ Tiệm, trùng hợp thật, tôi trước năm 18 tuổi cũng rất thích đọc truyện cổ tích. Hồi nhỏ mẹ tôi luôn đọc truyện cho tôi nghe. Đến năm 13 tuổi, tôi tự mình đọc truyện, mỗi tối đều đọc 2 câu chuyện trước khi ngủ, nhưng thói quen này sau khi lên đại học thì không còn giữ được nữa. Anh còn có chút tiếc nuối, lúc đó bắt đầu bận rộn rồi. Ngô Sinh Vi, em biết, 2 chữ cuối, cậu nói rất nhỏ, chỉ có bản thân nghe thấy. Bạc Dĩ Tiệm không để ý đến điểm này, anh khẽ hắng giọng. Mở cuốn sách mà Ngô Sinh Vi đã chọn, bắt đầu đọc. Trong một đêm tối tăm đầy tiếng quạ kêu, Kelin đã mất nhà của mình. Cậu đi trên hoang mạc cô độc, hướng về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Bạc Dĩ Tiệm thở ra một hơi nhẹ nhàng, anh cảm nhận được Ngô Sinh Vi cọ cọ vào eo mình, thúc giục anh tiếp tục. Anh thuận tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, rồi tiếp tục đọc. Con sói trên hoang mạc, cây cối ma quái, bù nhìn rơm biết đi. Đọc đến đây, trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài dường như thực sự có một ngôi sao sáng lấp lánh như thế. Anh lại quay đầu nhìn lên giường, và thấy Ngô Sinh Vi đã nhắm mắt ngủ. Không biết từ lúc nào, người trên giường đã ngủ say. Cậu úp mặt vào gối, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt và đôi môi khẽ cong lên. Cậu ngủ rất yên bình, trông như đang mơ một giấc mơ đẹp. Bàn tay Bạc Dĩ Tiệm đặt lên đầu Ngô Sinh Vi, hơi thở ấm áp và ẩm ướt bao quanh anh, khiến ánh sáng bình thường trở nên kỳ diệu. Bạc Dĩ Tiệm có chút bị mê hoặc, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng cong cong, dáng vẻ không chút phòng bị của cậu. Từng chi tiết đều như đang dụ dỗ và mời gọi anh, nhất là khi cậu hoàn toàn sẵn sàng để xảy ra điều gì đó. Cả hai đều không cần chịu trách nhiệm. Bạc Dĩ Tiệm dừng lại, chóp mũi anh chỉ cách tóc Ngô Sinh Vi một khoảng rất nhỏ. Anh hít sâu một hơi, cho đến khi ngực đầy ắp mùi hương của Ngô Sinh Vi. Rồi anh lật người ra khỏi giường, rời khỏi không gian đầy cám dỗ này. Trở về nhà mình, vừa về đến nhà, việc đầu tiên Bạc Dĩ Tiệm làm là thả mình xuống ghế sofa. Anh thở dài một hơi thật dài, trong lòng trào dâng một cảm giác mơ hồ. Chỉ một đêm thôi, vài giờ thôi, nhưng cảm giác như đã xảy ra vô số chuyện. Trước tiên, anh xác nhận rằng mình có hát, em muốn với Ngô Sinh Vi. Tiếp đó, Ngô Sinh Vi là con trai. Chỉ muốn qua đường với anh, lại còn là người của giới giải trí, từng cử động đều trong ánh đèn sân khấu. Cậu còn quá trẻ, tính cách cũng chưa định hình. Nếu anh ở bên cậu, hôn lễ tương lai và con cái của anh đều sẽ tan biến. Bạc Dĩ Tiệm nghĩ rất nhiều, trong vô vàn suy nghĩ, chỉ có một ý nghĩ ngày càng rõ ràng. Nhưng, anh có tình cảm với Ngô Sinh Vi. Rất có cảm tình, cực kỳ có cảm tình. Đêm đã khuya, đèn tắt, cả thế giới đều chìm vào giấc ngủ. Sau một giấc ngủ say sưa, trời lại sáng, Ngô Sinh Vi bị ánh sáng xuyên qua cửa sổ đánh thức. Ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở lúc Bạc Dĩ Tiệm đọc truyện cổ tích. Cậu thoải mái mở mắt ra, nhìn quanh phòng một lượt, nhưng không có ai, ngay cả cuốn sách được mang lên giường cũng đã được đặt lại trên bàn trà. Đêm qua thật giống như một giấc mơ, tâm trạng vốn dĩ vui vẻ của Ngô Sinh Vi nhanh chóng tụt xuống. Cậu chống tay ngồi dậy, lấy điện thoại ra, vô tình lướt vài cái thì thấy tin nhắn của Bạc Dĩ Tiệm gửi đến nửa giờ trước. Bạc Dĩ Tiệm, dậy chưa? Tôi đã làm bữa sáng rồi. Nếu cậu không muốn tự làm thì qua đây ăn luôn nhé. Cười, tâm trạng tụt xuống nhanh chóng dâng trở lại. Ngô Sinh Vi nhảy khỏi giường, lao vào phòng tắm, nhanh chóng dọn dẹp bản thân. Sau đó mở cửa và gõ cửa phòng đối diện. Cửa phòng đối diện không đóng chặt. Ngô Sinh Vi chỉ gõ hai cái. Cánh cửa khép hờ đã mở ra. Cậu thò đầu vào bên trong. Gọi một tiếng, anh Dĩ Tiệm, giọng của Bạc Dĩ Tiệm từ trong phòng truyền ra. Vào đi, Ngô Sinh Vi bước vào phòng. Ánh sáng buổi sáng tỏa khắp phòng khách, chiếu sáng căn phòng một cách tinh khôi. Bạc Dĩ Tiệm đang ngồi dưới cửa sổ. Anh quay mặt về phía cửa sổ, lưng đối diện với cửa ra vào. Từ góc nhìn của Ngô Sinh Vi, trông như cả người anh đều đang tắm mình trong ánh nắng. Tất cả bóng tối đều bị anh chắn sau lưng. Bạc Dĩ Tiệm không ngừng tay, tiếp tục nói chuyện. Tiểu Ngu đến rồi, cậu đến xem bức tranh này đi. Lúc này Ngô Sinh Vi mới phát hiện trước mặt Bạc Dĩ Tiệm còn có một giá vẽ. Bức tranh trên giá đã gần hoàn thành. Ngô Sinh Vi lại gần nhìn. Trên đó vẽ một bức chân dung của chính Bạc Dĩ Tiệm. Anh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ôm lấy một cây đàn guitar, một tay mở ra, như đang nâng nhẹ một thứ gì đó. Bức tranh này khiến Ngô Sinh Vi nhớ đến lần họ tham gia chương trình truyền hình. Khi đó, cậu hát, Bạc Dĩ Tiệm đàn guitar. Anh cũng ngồi nghiêng như thế. Đối phương còn vẽ cho cậu một bức chân dung từ góc nghiêng. Nếu đặt hai bức tranh cạnh nhau, họ sẽ đối diện với nhau. Trong đầu cậu đã tính toán xem làm thế nào để lấy được bức tranh này từ tay Bạc Dĩ Tiệm. Ngô Sinh Vi nói, anh Dĩ Tiệm, em thấy bức tranh này rất đẹp. Nên, Bạc Dĩ Tiệm, vậy cậu có muốn chạm thử không? Ngô Sinh Vi sững người. Chạm thử, Bạc Dĩ Tiệm, đúng, là chạm thử. Anh đặt cây bút xuống, giơ tay chỉ vào tay của nhân vật trong tranh. Anh gần như đang khuyến khích Ngô Sinh Vi. Thử đi, Ngô Sinh Vi giơ tay lên. Cậu đặt đầu ngón tay của mình lên giấy vẽ. Bụi than chì dính vào phần đầu ngón tay. Ngón tay dính màu của cậu trượt nhẹ trên tờ giấy. Khi trượt đến lòng bàn tay của nhân vật, cậu cảm giác như mình đang chạm vào thứ gì đó. Ngô Sinh Vi dừng tay lại. Cậu đột nhiên có chút căng thẳng, vội rụt ngón tay đã dính bẩn lại, thay bằng ngón cái sạch sẽ, tiếp tục chạm vào lòng bàn tay của nhân vật. Trong lòng bàn tay của nhân vật có một điểm nổi lên. Đó là một chữ mà mắt thường không thể thấy. Chữ đó là, Ngô Sinh Vi mới chạm được một nửa, cậu đã nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, dồn dập như tiếng trống ra trận. Cậu nín thở, căng thẳng liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm. Thấy anh đang mỉm cười, Bạc Dĩ Tiệm giơ tay lên, nắm lấy tay Ngô Sinh Vi. Anh giúp cậu chạm đến hết chữ đó. Đó là chữ Ngô, được anh viết bằng bút sáp trắng. Suốt cả đêm, Bạc Dĩ Tiệm không ngủ được ngon giấc. Anh cứ nghĩ mãi về Ngô Sinh Vi. Những suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu, không ngừng nghỉ, cho đến khi Ngô Sinh Vi lại xuất hiện trước mặt anh. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã có kết luận. Anh thích người này, anh muốn theo đuổi người này. Bạc Dĩ Tiệm đã đưa ra quyết định, anh viết họ của Ngô Sinh Vi lên lòng bàn tay mình. Sau đó hướng dẫn cậu chạm vào, dù còn rất nhiều điều đáng lo ngại, nhưng khoảnh khắc này, sự phấn khích vẫn tràn ngập trong lòng Bạc Dĩ Tiệm. Anh nhẹ nhàng, mang theo chút mong đợi hỏi. Anh muốn có một mối quan hệ lâu dài, ổn định, nghiêm túc, chỉ tồn tại giữa hai người chúng ta. Anh nhìn thẳng vào mắt Ngô Sinh Vi. Tiểu Ngô, em có đồng ý thử hẹn hò với anh không? Cách chương.